cho em một chút ngọt. Chương 113, phiên ngoại 7, bài kiếm và tô đoá 1. Góc truyện audio.com. 9 giờ tối, tại, tô đoá vừa kết thúc công việc xăm một cái hình xăm đoá phong tím tử trên eo cho một cô gái vừa thất tình. Nhìn trong mắt cô gái có không ít ngấn ngấn lệ rời đi. Tô đoá cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Cô mở cửa sổ trên lầu 3, từ trên cao nhìn xuống. Trên đường vẫn như cũ nhộn nhịp xe cộ qua lại, đủ loại ánh đèn đan xen. Đưa tay từ trong ngăn tủ tìm kiếm hộp thuốc lá, rút ra một điếu vân vê nó ở giữa các ngón tay. Hồi lâu cũng không đốt, cô quả thật không thích hút thuốc cho lắm nhưng tùy thời tâm trạng không tốt sẽ châm lên một điếu. Cô của lúc đó đôi khi còn cảm thấy thứ này khá kỳ diệu. Khi hút một hơi đầu vào miệng, vị đắng của nó sẽ khiến cả người hơi hơi khó chịu một chút nhưng sau đó sẽ bị cảm giác đắng ngắt này ám ảnh cùng mê luyến. Suy nghĩ một lát, vẫn là đem điếu thuốc nhét trở về trong bao. Thật nhàm chán, vì một người mà đem mình biến thành bộ dáng nhàm chán như bây giờ. Tô đoá cô mới không phải là cô gái ngoan ngoãn trong mắt ai. Thành tích tốt là giả, danh tiếng trong viện cũng là giả. Thứ trong lòng cô yêu nhất vẫn là gió và tự do. Cô thích ở một nơi nho nhỏ với một nhóm người, thỉnh thoảng sẽ đến quán bar để tụ tập. Mùa đông ở thành Bắc rất khô và lạnh lẽo, đứng bên cửa sổ bị gió thổi lạnh một lát liền cảm giác não chính mình muốn phát đau còn đầu thì lâng lâng trôi nổi. Nghe được tiếng bước chân vang lên từ phía sau lưng, cũng không quay đầu, nhàn nhạt lên tiếng hỏi, mọi việc xong hết chưa? Minh Viễn ửm một tiếng, hôm nay em không về nhà à, không? Tô đoá nói, ba mẹ em ra nước ngoài đi công tác rồi. Trong nhà cũng không có ai, ra ngoài cùng uống một chén chứ. Minh Viễn nhíu mày hỏi, Tô đoá chần chờ, sau vẫn là gật đầu đáp ứng, giao lại cho nhân viên cửa hàng. Tô đoá cùng Minh Viễn đến quán bar cả hai thường hay đi bơn me. Hai người ngồi ở quầy bar và gọi một vài đồ uống tùy ý, uống tận ba ly vào bụng. Ánh mắt Tô đoá bây giờ mới nhẹ nhàng thư giãn một chút. Minh Viễn ở đối diện lắc lắc ly rượu trong tay, ánh đèn đầy màu sắc phản chiếu trên ly rượu anh cầm trông đặc biệt vô cùng quyến rũ. Giọng trước sau như một ôn hòa gần đây, tâm tình không tốt sao? Chấm, Tô đoá nghe vậy quay đầu nhìn anh, cười nhẹ nhàng một cái, lộ ra hàm răng trắng noãn nhưng nụ cười bên trên lại mang theo vài phần thất lạc có thể không trả lời được không? Thất tình sao? Minh Viễn hỏi. Tô đoá gật đầu lại lắc đầu còn hơn thế nữa. Không đợi Minh Viễn hỏi lại, Tô đoá đã lại uống thêm một ly, nhìn anh mỉm cười xinh đẹp, sau đó vươn ngón trỏ đặt trên đôi môi đỏ mọng chính mình suýt. Đừng hỏi, Tô đoá chính là không nghĩ không muốn nhớ lại tình cảnh ngày đó cùng Trình Giật nói chuyện. Thời điểm ngắt điện thoại cùng anh ấy xong, cô chột dạ đổi số di động chính mình. Một mình ở trong nhà suy nghĩ nát óc mà vẫn không thể nghĩ ra được. Lúc trước bài kiếm vì cái gì mà viết những lời này cho cô? Cuộc sống quả thực là chê cô quá nhạt nên mới trêu đùa với cô như thế. Chỉ cần vừa nghĩ tới giọng bài kiếm ngay đó, cô liền cảm thấy vô cùng đau đầu, giống như không thể cứu vớt chính mình để mặc chính mình lơ lửng trên không trung. Bên trong không hỗn loạn như các quán bar khác. Sau khi Tô đoá bất cần uống thêm mấy ly rượu định bước lên sàn nhảy hòa mình vào nhóm người. Vừa nhấc người khỏi chiếc ghế, thì thấy một cậu em trai tóc xoăn vội vàng bước vào. Nhìn thấy cô liền tiến tới gần hỏi, chị đoá, anh ba đâu mà chị thế này thế? Anh ba là cậu ta nói chính là ông chủ của. Quan hệ cùng Tô đoá trước giờ đều rất tốt. Ngày Tô đoá vừa mới vào nghề mở ra thường xuyên có người đến kiểm tra và chính anh ba là người đứng ra giúp cô giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Chấm, cậu em trai tóc xoăn vừa mới hỏi cô chính là em trai của anh ba. Tính tình hay làm, lại có khéo ăn nói khá là hài hước. Tô đoá nhìn sàn nhảy, ngữ điệu vô cùng lười biếng không thấy. Như thế nào, Triệu Thần dẫn anh em bao vây hồ tử, bây giờ đang ở trong con hẻm đằng kia. Cậu em trai tóc xoăn sốt ruột nói, không biết cậu còn sống hay là đã chết nữa. Mặc dù có bảo kê nhưng kẻ lui tới thường là những kẻ có tiền nên khó tránh khỏi gặp phải vấn đề. Hồ Tử Chính là một thành viên trong đám côn đồ ở Tô Đoá, nghe vậy nhíu mày, cậu ta phạm phải chuyện gì? Em gái Triệu Thần coi trọng Hồ Tử, một hai nhất quyết yêu cậu ta cho bằng được. Mặc dù trước đó cô ta biết Hồ Tử bên này đã có bạn gái ở cùng một chỗ gần 4 năm nhưng vẫn bám riết không rời. Hồ Tử không nguyện ý ly khai bạn gái. Triệu Thần liền gọi người chặn Hồ Tử ở con hẻm đằng kia. Cậu em trai tóc xoăn giải thích. Tô Đoá vô thức trợn to hai mắt, hừ lạnh một tiếng, Triệu Thần này thật sự coi mình là người có quyền ở đây sao? Chủ nhân của một quán bar nho nhỏ lại muốn kiếm chuyện người ở đây. Đúng thật không coi ai gì. Chị Đoá, vậy chúng ta bây giờ phải làm sao? Cậu em trai tóc xoăn nơm nớp lo sợ hỏi Hồ Tử. Có thể bị bọn họ đánh chết không? Triệu Thần có lá gan đó sao? Tô Đoá khinh thường hừ một tiếng, thật coi chúng ta là dân không biết pháp luật chắc. Em nghe nói trong nhà anh ta có rất nhiều quan hệ. Cậu em trai tóc xoăn nói, Triệu Thần là phú nhị đại, ở thành Bắc quen được rất nhiều nhân vật lớn. Tô Đoá tùy ý phất phất tay đi gọi các anh em. Chúng ta đi, chị Đoá, cậu em trai tóc xoăn trống không nói như vậy có ổn không, sợ sao? Tô Đoá lấy một cây gậy bóng chày ra khỏi góc tường, đặt ở lòng bàn tay ước lượng sức nặng trong giới phú nhị đại giàu có ở thành Bắc này. Tôi chưa từng nghe nói đến người này. Tô Đoá trước kia thường hay đánh nhau với người ta. Lúc ở trường trung học, luôn có rất nhiều nam sinh trường bên cạnh theo đuổi cô nên cô cũng vì vậy mà vô tội có một loạt tình địch không cần thiết xuất hiện xung quanh. Nữ sinh đánh nhau không hề nhẹ nhàng hơn so với nam sinh. Cô của lúc ấy luôn duy trì nguyên tắc của mình rằng người không phạm ta. Ta không phạm người, nhưng nếu ai đó phạm phải cô sẽ không cho người đó chết quá tử tế. Cho dù Trình Giật lúc trước từng đứng trước mặt các chàng trai vì cô mà bảo vệ thì vào thời điểm đó, cô vẫn phải tự mình xử lý các cô gái xung quanh. Đánh nhiều, trên người cũng có không ít sức mạnh. Mặc dù đã qua rất nhiều năm, cô không đánh qua ai. Nhưng bây giờ nhớ lại, cảm thấy thời kỳ trưởng thành của chính mình rất oanh liệt. Đem chính mình có thể đánh lấy làm kiêu ngạo, nói ngốc sợ rằng không ai tin. Tâm tình hôm nay Tô Đoá rất không tốt, sau khi uống vài ly tâm tình cũng không thế nào tốt lên được như ban đầu. Vậy thì cứ liều một trận đi, buông thả chính mình một lần, nhìn xem người đó rốt cuộc có quan hệ với nhiều nhân vật lớn ở thành Bắc mà cô không biết là người như thế nào. Sau khi Tô Đoá tập kết 7-8 người anh em đầy đủ mới nhấc chân rời đi. Mọi người ở sau lưng cô hùng hổ cùng đến con hẻm Tam Hợp. Nhắc đến hẻm Tam Hợp không ai mà không biết, con hẻm đó là một con hẻm cực kỳ tối. Sớm đã không còn ai ở đây sinh sống, trời vừa tối gió lạnh liền thổi qua, tựa hồ giống như có người đang khóc, dần già, bên trong con hẻm này, từ đó cũng trở thành nơi tụ tập của một đám côn đồ. Tô Đoá vừa đi tới con hẻm liền nghe thấy tiếng thê lương từ bên trong vọng ra. Cậu em trai tóc xoăn kêu, là Hồ Tử. Tô Đoá mang gậy bóng chày đi qua, nhìn thấy Hồ Tử nằm dạp trên mặt đất, trên lưng có không ít vết máu, thậm chí một chân cậu đã không thể di chuyển. Cô có thể hình dung Hồ Tử lúc này bằng 4 từ. Thoi thóp sắp chết, Triệu Thần là ai? Tô Đoá quét một vòng, nhìn chằm chằm người đàn ông đang đứng ở vị trí trung tâm khiêu khích hỏi. Người đàn ông đi lên phía trước một bước, thuận thế đi qua dẫm lên ngón tay Hồ Tử. Hồ Tử trong bóng đêm ăn đau lộ ra cả người đặc biệt thê lương. Triệu Thần chỉnh lại cổ áo khoác, cười nói, là tôi, trả người lại. Mặt Tô Đoá không chút thay đổi nói, tiền thuốc men, phí bồi thường tổn thất tinh thần của Hồ Tử cộng lại là 50 vạn. Nếu bồi thường ổn thỏa, chúng ta coi như giải quyết riêng. 50 vạn sao? Triệu Thần cười nhạo, cậu ta cũng xứng. Xứng, Tô Đoá kiên định nói. Hiện tại, tăng thêm 100 vạn. Triệu Thần nhìn Tô Đoá mang theo vài phần khinh miệt, chị Đoá. Chị cho rằng chị là nhân vật chủ chốt ở nơi này sao? Anh ba hoác của các người đâu? Sao hắn không đến đây đòi người của mình? Đối phó người như cậu còn phải nhờ đến anh ba. Tô Đoá buông gậy bóng chày, tay phải nắm tay trái, ngón tay giòn vang, uốn éo cổ đến đi. Một mình đấu với tôi, chỉ bằng cô. Triệu Thần nghi hoặc nhìn Tô Đoá một cái. Không chỉ mình Triệu Thần nở nụ cười mà đàn em phía sau hắn cũng đều nở nụ cười khinh miệt. Tô Đoá cao 1m65, dáng người nhỏ gầy. Đứng cùng Triệu Thần gần 1m9 tạo thành một sự chênh lệch khá lớn. Chỉ nhìn tướng mạo bên ngoài của hai người một cách đơn thuần thôi. Một tay Triệu Thần đều có thể quật ngã Tô Đoá. Tất cả mọi người bên trong chính là cảm thấy Tô Đoá không biết tự lượng sức mình. Anh em đi bên cạnh ở phía sau đều khuyên cô chị Đoá. Chúng ta cùng xông lên đi, đánh thắng thì có thể cứu Hồ Tử ra. Tô Đoá nghe xong liền chế nhạo, nhìn xem bên kia có bao nhiêu người. Sau lưng Triệu Thần ít nhất có hơn 20 anh em mà chúng ta lại không đến 10. Quả thật chiếm không được ưu thế, cho nên Tô Đoá mới càng thêm khiêu khích Triệu Thần, cô dám một mình đấu với tôi không? Ánh mắt Triệu Thần tràn đầy hứng thú nhìn Tô Đoá, quan sát một hơi từ trên xuống dưới, về sau mới cười nói, vậy thì chúng ta lấy tiền đặt cược đi, nếu cậu thua tôi, Hồ Tử an toàn trở về với tôi. À quên, sau đó cậu phải gửi cho cậu ta 100 vạn, giọng Tô Đoá không nhanh không chậm nói, nếu tôi thua cậu, cả người tôi mặc cho cậu xử trí, thế nào? Triệu Thần nhíu mày, vậy thì cô ngủ cùng tôi một đêm. Thế nào, tất cả người Triệu Thần bên kia sau khi nghe xong, đều huýt sáo cười lớn nhìn Tô Đoá. Minh Viễn kéo kéo cánh tay Tô Đoá đừng nhất thời xúc động. Tô Đoá tùy ý nói. Không sao, Minh Viễn bước lên một bước nói. Một người đàn ông cùng con gái đánh nhau có cái gì tốt chứ? Muốn một mình đấu thì cũng là tôi và cậu một mình đấu với nhau. Triệu Thần hư lạnh một tiếng, ai mẹ nó, lại muốn chọn cậu. Muốn so đương nhiên phải cùng chị Đoá so, cậu nhìn đi, vóc người này cùng khuôn mặt này, ngủ một đêm khẳng định rất sướng, bớt nói nhảm đi, Tô Đoá một chân đá văng gậy bóng chày trong lúc đối đầu. Không bên nào được làm bất cứ điều gì, cũng không được phép chơi ăn gian, bọn họ đều là hỗn đản trong khu vực này. Triệu Thần, cậu cứ thoải mái đi, nếu cậu chơi trò với tôi thì đừng nói đến chuyện này. Tôi cam đoan với cậu một điều rằng, sau này cậu ở thành Bắc không chơi nổi đâu. Ua, khẩu khí thật lớn. Triệu Thần nở nụ cười, phất phất tay ý bảo anh em lui hết về phía sau. Trước kia Tô Đoá có luyện qua mấy năm taekwondo, cùng mấy người như Triệu Thần đánh nhau qua một vài lần. Sau khi nếm qua thiệt thòi từ những người đó, rất nhanh kỹ thuật được xem ngang hàng với những người thi đấu trong sân. Lại nói Tô Đoá cô ở trong giang hồ, chưa bao giờ có chiến tích thất bại. Tô Đoá còn chưa động thủ, mới vừa bày ra tư thế liền bị người phía sau nắm lấy cổ tay. Không kiên nhẫn dương mắt nhìn người phía sau, chuẩn bị phát giận liền sửng sốt đóng đinh cả người tại chỗ. Nhìn người trước mắt rất nhanh dập tắt sự kiêu ngạo ban đầu chính mình. Bạch Kiếm nới lỏng cà vạt, sau đó cởi cúc áo sơ mi trắng trên cùng. Khoảng cách giữa lông mày và ánh mắt cách xa nhau, một bộ vô cùng lãnh đạm, giọng nói lười biếng kịp thời vang lên trong bóng tối, tôi và cậu. Đấu một trận đi, Triệu Thần cười nhạo, lại là ai đến làm anh hùng cứu mỹ nhân nữa thế? Có thể đừng, nói được một nửa thì nhìn thấy gương mặt người mới đến. Chết chân đem tất cả lời nói theo đó mà nghẹn trở về. Giọng nói run run Bạch Kiếm, lông mày Bạch Kiếm hơi nhướn, đừng bám quan hệ, đến, đấu một trận. Chân Triệu Thần bên này đều bắt đầu đang run lên, năm cậu lên cao trung, so với Bạch Kiếm kém hơn một ký, thuộc dạng học sinh nổi loạn, lúc đó cậu theo đại ca khối mình tìm học sinh giỏi Bạch Kiếm gây chuyện. Cậu nhớ rất rõ tình huống ngày đó cậu bị Bạch Kiếm đánh gãy 3 cái xương sườn phải nhập viện hơn nửa năm là như thế nào? Bây giờ, nỗi đau ngày ấy vẫn còn đang âm ỉ trong người cậu chưa từng rời đi. Trạng thái Bạch Kiếm đánh nhau phải nói là vô cùng độc ác. Chỉ vừa mới nhớ tới thôi. Trong lòng cậu đều vô cùng sợ hãi. Run rẩy nói, không, không đánh nữa. vẻ mặt của Bạch Kiếm từ đầu đến cuối không thay đổi nhiều nếu cậu đã không muốn đánh. Tôi đành phải nhường cảnh sát đấu một trận cùng với cậu vậy. Vừa dứt lời, tiếng chuông báo động của cảnh sát liền vang lên. Trong lòng mọi người lúc này chỉ lóe lên một câu. Phác, cách chương.